Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843. Chương 843. Chân Phượng Huyết Mạch. 8/10. Cầu đặt mua. Ân, làm rất tốt. Ta người này ngày thường không có gì yêu thích, liền đối ăn tương đối bắt bẻ. Ngươi làm ăn ngon, về sau ban thưởng sẽ không thiếu. Đúng, được rồi, lui ra đi. Không muốn ảnh hưởng ta cùng Dạ huynh nói chuyện phiếm. Đúng. Á Sâm đứng dậy, cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia cùng đại hoàng tử lân cận tòa nam tử. Như có điều suy nghĩ lui xuống. Tại Á Sâm rời đi về sau, Phương Nguyệt cùng Du Ti Ti một mực tại đại hoàng phủ chờ đợi trọn vẹn mấy canh giờ. Mới rốt cuộc tìm được thời cơ rời đi. Không thể không nói, đại hoàng tử nhiệt tình hoàn toàn không giống như là một cái hoàng tử. Càng giống là một ít như quen thuộc bằng hữu. Lại thêm đại hoàng tử kiến thức rộng rãi. Tuy nói vốn là Phương Nguyệt muốn từ đại hoàng tử bên này tìm hiểu tin tức, nhưng kết quả cuối cùng lại biến thành nghe đại hoàng tử giảng thuật mình kiến thức chuyện lý thú. Trong lúc đó Phương Nguyệt nhiều lần muốn trở về chỗ ngồi của mình, ngồi tại Du Ti Ti bên người, đều bị đại hoàng tử cho nhiệt tình ngăn lại. Cái này khiến Du Ti Ti rất là bất mãn. Nhìn đại hoàng tử ánh mắt đều là trực câu câu, giống như là muốn giết người. Nếu không phải đại hoàng tử trước đó tại văn võ trên đại điện giúp mình ra mặt, Du Ti Ti khẳng định phải phát tác. Bất quá trên đường trở về, cùng một chỗ ngồi ở trong xe ngựa, cuối cùng là không người đến quấy rầy bọn hắn. Xe ngựa không gian rất lớn, nhưng Du Ti Ti vẫn là xích lại gần Phương Nguyệt bên người. Mắt to lóe lên, cũng chính là thì thầm khâu. Du Ti Ti cảm giác mình trái tim phanh phanh phanh địa nhảy rất nhanh, nhưng tâm tình lại kỳ diệu thoải mái cùng cao hứng, khóe miệng nụ cười căn bản thu lại không được, dán tại Phương Nguyệt bên người, đem Phương Nguyệt dồn đến xe ngựa nơi hẻo lánh, nhìn xem Phương Nguyệt khó chịu địa quay qua ánh mắt, sắc mặt phiếm hồng không dám nhìn chính mình, mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng Du Ti Ti khóe miệng vẫn là điên cuồng dương lên, phát ra hì hì ha ha cười ngây ngô âm thanh. Du Ti Ti, gọi ta Ti Ti, ngoặc kép chấm chấm, Ti Ti, trước đó tại Thanh Ti huyện, ta là tận mắt thấy ngươi bị Bạch Tiểu Nhã giết chết. Những người khác cũng đều nói ngươi thi thể xuống mồ, về sau bị Du gia người móc ra mang về kinh thành. Ta vốn cho rằng ngươi là bị mang về bản gia an táng, lại không nghĩ rằng ngươi sẽ chết rồi sống lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Mới tại đại hoàng tử địa bàn, Phương Nguyệt không tiện hỏi cái này chồng tư mật vấn đề. Nhưng bây giờ chỉ còn hai người bọn họ, rất nhiều chuyện, rất nhiều vấn đề liền có thể mở miệng. Phương Nguyệt muốn biết nhất, tự nhiên cũng chính là điểm này. Du Ti Ti là vì sao có thể khởi tử hoàn sinh? Là thật hoàn toàn sống lại, vẫn là có cái gì tệ nạn? Lại hoặc là sẽ bị quản chế tại người cái gì? Người chết không thể phục sinh. Đây là cơ bản nhất thiên đạo quy tắc. Bất luận cái gì cường giả, tuổi thọ đến cuối cùng, đó cũng là bị âm sai mang đi. Không cách nào còn sống. Nếu là trong chiến đấu chết, cũng đều là chỉ có hoàn toàn chết đi một đường. Giống Du Ti Ti như vậy, khởi tử hoàn sinh thổ dân, Phương Nguyệt chỉ gặp qua một cái. Đó chính là vũ đội trưởng, nhưng vũ đội trưởng đặc thù đến, Phương Nguyệt cũng không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí bản thân hắn đều đầu óc mơ hồ, căn bản không có đầu mối. Mà Du Ti Ti bên này, khẳng định là có nguyên nhân gì, có thể biết chút gì. Về phần người chơi phục sinh, vậy liền một chuyện khác, càng đừng đề cập hiện tại người chơi cũng không có cái gọi là phục sinh năng lực. Nghe được Phương Nguyệt, Du Ti Ti cũng ngừng đùa giỡn Phương Nguyệt động tác, nghiêng đầu suy tư một hồi. Nói, cái này nói đến liền lời nói lớn. Kỳ thật trước kia ta cũng không biết chuyện này. Càng không biết ta còn có thể có cái mạng thứ hai. Là lần này phục sinh về sau, Gia Gia chính miệng nói cho ta, ta mới biết được một chút liên quan tới gia tộc huyết mạch sự tình. Gia tộc huyết mạch, Phương Nguyệt nhìn về phía Du Ti Ti. Chẳng lẽ các người Du gia toàn bộ đều có thể? Không có, chỉ có ta cùng Gia Gia là đặc thù. Du Ti Ti gãi đầu một cái, có chút buồn bực nói, nên từ nơi nào nói lên đâu. Ngày đó Gia Gia cũng thế, đột nhiên liền đem một đống lớn sự tình duy nhất một lần nói cho ta nghe. Ta nhớ được đều đầu óc choáng váng. Ân, dạ sắc, người biết Thanh Quốc là hoàng tộc cùng tứ đại gia tộc làm căn cơ sáng tạo quốc gia à? Ân, ta biết, tứ đại gia tộc đối ứng quan phủ tứ đại bộ môn. Đúng, căn cứ Gia Gia thuyết pháp, chúng ta tứ đại gia tộc, kỳ thật tổ tiên đều có được một bộ phận đặc thù huyết mạch. Theo thứ tự là phượng gà, sâu ăn lá, huyền quy, mèo trắng, tứ đại quỷ dị huyết mạch, để tứ đại gia tộc có lực lượng cường đại, trợ giúp ngay lúc đó hoàng tộc, xây dựng quả trám. Sau đó, tuế nguyệt trôi qua, huyết mạch lực lượng ngày càng mỏng manh, dù cho thông qua võ kỹ, đan dược, thí nghiệm, các loại thủ đoạn đi thử thức tỉnh huyết mạch, cũng đều là vô tật mà chấm dứt. Đến ta đời này, cũng chỉ có một mình ta, còn may mắn lưu lại một bộ phận phượng gà chi lực. Trong cả đời, có thể phục sinh một lần, cũng kích hoạt huyết mạch. Từ nay về sau, ta con đường tu luyện, sẽ trở nên đột nhiên tăng mạnh. Ngày tiến ngàn dặm, nhưng ta tại bị Gia Gia phục sinh về sau, tâm tư một mực không về mặt tu luyện. Bởi vậy thực lực tăng lên cũng không rõ ràng. Nói đến đây, Du Ti Ti có chút thẹn thùng cúi đầu xuống. Nàng khi đó, đầy trong đầu nghĩ đều là Phương Nguyệt. Ngay cả trong nhà đều không muốn nghe. Nơi nào còn có tâm tư tu luyện. Chỉ có một lần. Đủ. Đầy đủ. Người có thể trở về. Người có thể còn sống đã đầy đủ. Từ nay về sau, ta đến bảo hộ ngươi. Sẽ không để cho ngươi gặp lại loại chuyện đó. Tuyệt đối sẽ không. Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm. Mất đi người trọng yếu cảm giác. Hắn đã trải nghiệm qua một lần. Tuyệt sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Nói cái gì đó, đây chính là địa bàn của ta. Ta sẽ chiếu cố chính ta. Còn có, ngươi đừng chỉ cố lấy ta. Vừa rồi tại đại hoàng tử tiệc rượu, ngươi hỏi hắn Phượng Hoàng tổ chức sự tình. Đúng không? Phượng Hoàng tổ chức có phải hay không còn đối ngươi theo đuổi không bỏ? Ta trở về liền cùng Gia Gia bọn hắn thương lượng. Phái người bảo vệ tốt ngươi. Du Ti Ti đỏ lên bên tai vừa nói. Tay nhỏ loay hoay váy. Nghe được dỗ ngon dỗ ngọt cái gì. Mới không có đặc biệt cao hứng đâu. Không, Phượng Hoàng tổ chức sự tình. Ta sẽ xử lý. Ta không muốn ngươi gặp lại nguy hiểm. Mà lại Phượng Hoàng tổ chức hiện tại rất nguy hiểm. Bọn hắn đã bắt đi An Đông Nhi cùng Vũ đội trưởng. Không thông báo bắt bọn hắn làm gì. Còn có Cảnh Nham cùng Thanh Thần đêm qua cũng không trở về. Khả năng cũng xảy ra chuyện. Tóm lại, ngươi chớ làm loạn. An tâm tâm đợi tại Du Gia. Chờ đến tiếp ngươi. Sau mười mấy ngày hôn kỳ, ta nhất định sẽ phá đi. Ta muốn để Thánh Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nói, Phương Nguyệt lập tức xích lại gần Du Ti Ti. Đột nhiên phản thủ làm công. Để Du Ti Ti lập tức loạn trận cước. Vội vàng lui về sau một chút khoảng cách. Cảm giác trái tim đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Vì che giấu bối rối, nàng vội vàng mở miệng chuyển di Phương Nguyệt lực chú ý. Ta, cái kia, võ, vũ đội trưởng cũng xảy ra chuyện sao? Còn có Cảnh Nham, Thiên Đạm chỉ riêng vũ bọn hắn cũng tới kinh thành. Những việc này, Phương Nguyệt còn không cùng Du Ti Ti nói qua. Rốt cuộc vô luận là tại văn võ đại điện, vẫn là tại đại hoàng phủ. Đều không có thích hợp thời cơ. Nói những này chuyện quan trọng, Phương Nguyệt đơn giản đem tình huống của mình nói cho Du Ti Ti nghe. Du Ti Ti nghe được rất chân thành. Đối với Phương Nguyệt hết thảy, sau khi tách ra tất cả mọi chuyện, vô luận lớn nhỏ chi tiết, nàng tất cả đều tràn đầy hứng thú. Liền phảng phất vì bổ khuyết hai người phân biệt sau kia đoạn thời gian, nàng nghe được phá lệ nghiêm túc. Đúng rồi, vũ đội trưởng phục sinh năng lực, có phải hay không cũng là huyết mạch chi lực? Hắn, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.